Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 669, chương 670, ai sống ai chết. 45 càng, nhu hòa ánh mặt trời, thanh thúy bãi cỏ, bốn cái oa oa kêu to hài tử, Diệp Lăng toàn gia già trẻ đều ở đây chu vi ngồi trò chuyện. Trong bể bơi tiểu hắc tùy ý bơi. Dĩ nhiên, cho tới bây giờ Diệp Lăng mấy vị cha vợ còn không biết đây là cái thứ gì. Dù sao chân long mà, cũng còn sợ làm sợ hai vị lão thân thích. Một phần vạn lại chỉnh ra nhất tông Diệp công thích rồng có thể nên làm cái gì bây giờ. Ngày hôm nay Hàn Vĩ quốc phu thê cùng Ninh quốc cường phu thê đều không đến. Chỉnh cá gia trong cũng chỉ hắn nhóm một nhà này tử. Thậm chí tự liền thắng tẩu đều không làm cho cùng xuất hiện. Bốn cái tiểu gia hỏa, ia ia bò đến tiểu bạch bên người. Bốn người cũng là rất gan lớn. Một người lôi kéo một đống lông, sau đó hung hăng kéo một cái, đem tiểu bạch cho đau a. Há to miệng lại không dám hô lên âm thanh. Nó sợ a, một phần vạn lại hù được bốn cái hài tử nhưng làm sao bây giờ? Tiểu hài tử nhưng là không sợ hãi. Lâm Bình, Lâm Mộc Lang, Tiểu Lâm, các ngươi bốn cái làm gì chứ? Chuẩn bị đem ngươi Tiểu Bạch thúc giết đi à? Đều cút trở lại cho ta. Diệp Lăng hít thở dài. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa cũng quá điều bì. Toàn bộ liền ghé vào Tiểu Bạch thân trên. Túm túm lông phát, nắm kéo Tiểu Bạch mũi ánh mắt. Bốn cái tiểu gia hỏa ngẩn người, lập tức quỳ khuất, ngồi vào trên đất, nước mắt cộp cộp rớt tại trên đất. Diệp Lăng tức thì ngẩn, ai ta dựa vào, các ngươi làm gì chứ? Diễn đùa giỡn đây chứ sao? Cái này bốn cái tên nhưng là rất tinh minh. Diệp Lăng rất rõ ràng, biết con không bằng cha mà. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa, từng cái đều là tiên thiên tượng vàng Oscar thu được người. Cái kia diễn kỹ nhưng là rất cao thâm. Nhìn thấy bốn cái tiểu gia hỏa đều khóc, Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên vội vã chạy tới. Một người ôm lấy một cái. Những thứ khác một đám nữ nhân cũng đều là vội vã chạy tới. Diệp Lăng, ngươi nếu như lại làm ta sợ tôn tử tôn nữ, lão nương ta liền đem chân của ngươi cắt đứt. Ngươi là tên khốn kiếp tiểu tử, ngươi còn dài hơn tánh khí ngươi. Thằng nhóc, lão tử ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Ngoan tiểu an, ngươi xem ra ra ta làm sao làm chết thằng nhóc con này. Lão công, bọn họ không phải là cùng tiểu bạch đùa giỡn đây mà. Nhân gia tiểu bạch còn không nói đây. Ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì chứ? Ngươi có ý tứ ngươi? Chính phải. Ta còn không nói lời nào đây. Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Ta liền yêu để cho ta nhóm người này chất tử chất nữ túm lông của ta. Ngươi quản nha ngươi. Diệp Lăng tức thì ngẩn. Ai ai ai. Các ngươi. Đặc biệt tiểu bạch. Ngươi nhà thật là tiện a. Lão tử ta nhưng là xả giận cho ngươi đó a. Nên. Đem ngươi cả người lông đều cho túm ngốc. Ngươi là tên khốn kiếp. Từ có hài tử, Diệp Lăng đem mình xưng hô từ nhỏ ra đều đổi thành lão tử. Dù sao làm cha mà, không thể lại không lớn không nhỏ. Lão tử nghe nhiều khí phách, mà đang ở cái này lúc, Mạc Tinh mang theo Lý Kỳ cũng đi đến, chứng kiến trước mặt bốn cái hài tử cộp cộp rơi nước mắt. Tức thì đau lòng không thể làm, ai u bảo bối của ta, ai khi dễ ngươi. Làm cho Mạc thúc ta giết chết hắn đi. Người nào nha đây là. Cũng dám đem ta vài cái bảo bối chất tử chất nữ khí khóc. Diệp Lăng sâu thán một hơi. Chỉ Lý Kỳ. Ta nói Lý Kỳ. Người quản nam nhân ngươi có được hay không? Này cũng kết hôn rồi. Nói thế nào vẫn là sức lực này. Thời gian nửa năm xảy ra rất nhiều sự tình. Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đảo đều kết hôn. Mà Thần Phong thì cùng Băng Băng vẫn nói, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, cũng chuẩn bị kết hôn, ta có thể hết cách rồi. Hắn chính là chỗ này đức hạnh. ngươi cũng không phải không biết, chẳng qua Diệp Lăng a, ngươi như thế nào cùng bọn nhỏ náo đây? Ngươi xem một chút, đều khóc đi. Lý Kỳ cũng là lắc đầu nói, đem Diệp Lăng chọc tức, dựng râu trừng mắt hạt châu. Vài cái tiểu gia hỏa chứng kiến phụ thân vô cùng tức giận không được. Dĩ nhiên phốc phốc nở nụ cười. Vài cái tiểu gia hỏa phảng phất cười nhạo tựa như, đem Diệp Lăng chọc tức, cắn răng a, mấy cái này thằng nhóc cũng dám cười cha ngươi. Ở trong nhà ta còn có địa vị à? Diệp Lăng cùng Mạc Tinh đi qua một bên, hai người ngồi vào cái ghế trên, đốt một điếu yên nhi. Mạc Tinh vỗ vỗ Diệp Lăng, ta nói Diệp Lăng, Diệp Phi tên kia bị ngươi ném tới phương Tây, ngươi không sợ hắn gặp chuyện không may à? Diệp Phi không có ở Hoa Bò, bị Diệp Lăng ném tới phương Tây, nhưng lại thường thường du lịch ở chiến hỏa bay tán loạn Nam Phi. Trải qua lửa đạn cùng giết hại tu luyện, Diệp Lăng nhún vai, không sao, có Hồng Trần theo đây. Như không phải nửa năm này, hắn có thể đột phá đến kim đan trung kỳ mà. Cái này đều là đối với hắn tốt. Hơn nữa, Hồng Trần cũng thuận tiện có thể đi rèn luyện hắn Hồng Trần kiếp. Có người nói hắn hiện tại cũng đều đột phá đến độ kiếp trung kỳ. Có cái gì không tốt? Mạc Tinh gật đầu, nửa năm qua này, các huynh đệ đều là tu luyện cực nhanh a. Tự liền Vô Đạo cùng Thần Phong đều đột phá đến kim đan điên phong. Thật là nghĩ không ra. Diệp Lăng lắc đầu, như vậy ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Ta luôn có một loại cảm giác, nguy cơ lập tức phải tới. Nguy cơ, Diệp Lăng đường đường thần anh trung kỳ mạnh mẽ người. Hầu như cử thế vô địch mạnh mẽ người. Hắn có nguy cơ ấy ư? Đương nhiên là có. Huyền Thiên Cung, Chúng Thần Điện, hai đại đáng sợ thế lực, người đều là tồn tại tuyệt đối nguy cơ. Trong bọn họ tối cường người, tối thiểu cũng đều là thần anh hậu kỳ, thậm chí là thần anh đỉnh phong tồn tại. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Có phương pháp gì không có? Mạc Tinh cũng là thay đổi chững chạc, rất nhiều cũng thay đổi. Ngắn ngủn thời gian nửa năm bọn họ đều là tiến rất xa. Đã không có trước kia nhuệ khí. Tương phản có, là trầm ổn, là ổn trọng. Diệp Lăng lắc đầu, tương lai binh ngăn cản. Nước tới đất ngăn, đột nhiên, Diệp Lăng con ngươi sáng lên. Trực tiếp ném cho Mạc Tinh các loại. Chờ, một chút, sau đó thân thể lặng yên tiêu thất. Mạc Tinh sớm đã thành thói quen người này thần thần bí bí mật. Cũng liền thấy có lạ hay không? Giữa không trung, một bóng người đứng lơ lửng trên không, khẽ mỉm cười, chứng kiến Diệp Lăng sau khi xuất hiện, trực tiếp đi tới, ôm một cái Diệp Lăng, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Cảm ơn người hảo huynh đệ của ta, ta có thể thật không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại có chung tao ngộ. Thực sự là nực cười a, ai có thể nghĩ tới, trước đây tiên đế trong cảnh giới mạnh nhất hai người, dĩ nhiên có luân lạc tới chuyển thế kết quả, thực sự là nực cười a. Nói chuyện không là người khác, chính là thiên đế, cái kia thành công thức tỉnh rồi Đông Hoàng Thái Nhất trí nhớ thiên đế. Hắn thành công giác tỉnh ký ức. Lại ở nửa năm này người tiếp nhận rồi hết thảy tất cả ký ức cùng còn lại tin tức. Tự vội vàng tìm Diệp Lăng tới. Tấm tắc, thần anh hậu kỳ, xem ra ta vẫn là so với ngươi sớm một bước. Cửu kiếp, ngươi cần muốn cẩn thận rồi. Huyệt Thiên Cung cung chủ xuất quan. Thiên đế chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, đừng gọi ta cửu kiếp. Ta tên bây giờ gọi Diệp Lăng. Xuất quan tựu xuất quan, không sao cả, hắn nếu muốn đến, không chừng ai sống ai chết, người nào chỉ điểm giang sơn. Diệp Lăng hào khí ngất trời, thường thấy quá rất mạnh người, đã trải qua nhiều lắm sự sống còn, một cái Huyền Thiên Cung cung chủ, thực sự không đáng Diệp Lăng ngạc nhiên. Thiên đế gật đầu, nếu như đây, ta đây cũng không muốn nói nhiều. ta trở về 36 động thiên. Nếu như ta đạt được Huyền Thiên Cung cung chủ xuất thủ tin tức, sẽ tận lực giúp ngươi giết hết. Nếu như hắn tự mình động thủ, ta cũng sẽ lấy thời gian ngắn nhất tới rồi. PBTXTU, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.